Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám kinh dị Kỷ thi chết chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Phần thứ tư, chương thứ 36, cách gian lận duy nhất. Cậu thi được 100 điểm. Hồng Minh Bác và Thẩm Quân Hạo đều nghẹn họng nhìn chân chối, miệng mở đủ lớn để nhét một quả trứng gà vào. Lúc này cậu Ảnh vẫn chưa hết kinh hoàng, nhớ lại 9 giây cuối cùng. Cậu cảm thấy mình vô cùng may mắn, mình thực sự còn sống. Khi đó cậu cho rằng ma quỷ muốn giết mình, có lẽ bởi vì cậu vô tình chạy tới cạnh chiếc xe Audi mà lúc còn sống con ma đã lái. Mà lúc đó cậu nghĩ rằng nếu như mình làm câu hỏi số 10 thì có thể chuyển nguy thành an. Thế nhưng lúc đó cậu chỉ có thể loại trừ A và B, nhưng chưa xác định được là C hay D. Vì vậy cậu chọn C. Nếu như ma quỷ vẫn muốn giết cậu, vậy đổi thành D cũng khá dễ dàng. Kỳ thi này quá nguy hiểm, cầu từ nhất sinh. Những rủi ro trong đó cũng không thể nói với người ngoài. Nhưng mà Cao Ảnh vẫn có một nghi vấn, cảm thấy khó hiểu. Thẩm Quân Hạo, sao cậu biết sau khi đầu lâu nhắm mắt thì có thể gian lận? Lúc đầu tôi nhìn thấy trên bảng đen viết nếu gian lận mà bị phát hiện thì sẽ chết. Có chút nghi ngờ, không biết các cậu có từng xem Naruto không? Cao Ảnh và Hồng Minh Bác đều gật đầu. Mức độ quan tâm và yêu thích của Cao Ảnh đối với phim hoạt hình nước R chỉ ở mức trung bình. Nhưng hầu như bạn nam nào trong lớp ở trường cấp 3 cũng đều thảo luận về Naruto. Cho nên xuất phát từ tâm lý số đông, cậu cũng tải bộ phim này về xem. Có điều sau đó vì bài vở quá nặng nên không xem tiếp nữa. Vậy các cậu đã xem phần kiểm tra viết của kỳ thi ninja trung đẳng rồi nhỉ? Trong cuộc thi kia, thật ra là để kiểm tra thí sinh làm thế nào có thể gian lận mà không bị phát hiện. Thành thật mà nói, tôi thấy phần quy định đó trên bảng liên tưởng tới kỳ thi ninja trung đẳng. Cho nên lúc thì tôi vẫn luôn nghĩ nếu gian lận mà không bị phát hiện, có phải cũng sẽ không chết không? Cao Ảnh không nghĩ tới điều này. Nguyên nhân là từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng gian lận khi thi. Bởi vì không cần thiết, cho nên quy tắc gian lận mà bị phát hiện thì sẽ chết này đã hoàn toàn biến thành điểm mù tâm lý của cậu. Nhưng Thẩm Quân Hạo thì không giống. Đầu óc cậu ta linh hoạt, lúc thì đều từng sử dụng đủ cách để gian lận. Cho nên dù tham gia kỳ thi tàn nhẫn và biến thái như vậy, phản ứng đầu tiên của cậu ta cũng là lợi dụng sơ hở để xem có thể gian lận hay không. Bởi vì trong lòng ôm suy nghĩ này, cho nên khi cậu ta phát hiện đầu lâu nhắm mắt lần đầu tiên, liền hỏi Trương Huy ở bên cạnh mình lúc đó về sự thay đổi của đầu lâu trên bài thi. Kết quả chứng minh, trong một khoảng thời gian nào đó, đầu lâu trên bài thi của tất cả mọi người sẽ nhắm mắt lại. Nhưng thường chỉ duy trì khoảng 2-3 giây là sẽ mở mắt. Lần đầu tiên Thẩm Quân Hạo phát hiện chuyện này là trước khi Dương Khoan chết. Mặc dù lúc đó cậu ta hùa theo Dương Khoan, nhưng bởi vì người đứng về phía Dương Khoan nhiều, mà cậu ta cũng bán tín bán nghi đối với kỳ thi này. Sau đó lúc đầu lâu nhắm mắt lần thứ hai, cậu ta nhìn trộm đáp án của Trương Uy. Đương nhiên Trương Uy không phát hiện, mà Thẩm Quân Hạo cũng không chết. Có điều lúc Thẩm Quân Hạo tận mắt nhìn thấy Dương Khoan chết đi thì sợ đến nỗi hồn bay phách tán. Lúc này cậu ta mới tin rằng quả nhiên có ma quỷ. Bây giờ cậu ta mới vô cùng sợ hãi đối với việc trước đó thử nhìn trộm để gian lận. Thì ra là thế. Lúc này Cao Ảnh mới hiểu, thì ra Thẩm Quân Hạo là kẻ vô tri nhưng can đảm, bởi vì trong lòng không tin nếu gian lận thì sẽ chết, cho nên mới dám to gan như vậy. Hồng Minh Bác cũng vô cùng hối hận. Cậu ấy và Cao Ảnh, bởi vì đề phòng người khác nhìn thấy bài thi, nên gấp bài thi như miếng đậu hũ khô mà nắm trong tay, cho nên hầu hết thời gian không nhìn thấy đầu lâu đang mở mắt hay là nhắm mắt. Nhưng dựa theo lời của Thẩm Quân Hạo, tần suất đầu lâu nhắm mắt cũng không cao, chỉ có 4 lần mà thôi. Trong đó lần ngắn nhất còn chưa tới 1 giây. Lợi Như lúc này nhìn lén đáp án, vậy thì sẽ chết. Đây là cô tình dụ chúng ta gian lận đây. Cao Ảnh lập tức đưa ra kết luận. Thời gian bộ xương nhắm mắt không cố định, nên chúng ta không thể đoán được chúng ta có thể nhìn trộm đáp án hay không. Lợi Như bộ xương mở mắt ra thì chúng ta chắc chắn sẽ chết. Ba người đều im lặng. Rốt cuộc đằng sau tất cả chuyện này là quỷ thần như thế nào? Thật sự chẳng khác gì thần mà. Chúng ta rất có thể đã ký khế ước với ma quỷ rồi. Bầu không khí trong phòng học trầm lặng. Tôi dựa vào khả năng của mình để làm đề thi không được mấy câu. Thẩm Quân Hạo thở dài sườn sượt, bỗng nhiên lấy một sấp danh thiếp từ trong túi ra vứt xuống đất, đạp lên nó rồi nói: chết tiệt, đều là do tên khốn kia tự nhiên mua nhiều xe hơi bị tai nạn và đã gây ra tai nạn như vậy, chúng ta mới gặp phải nhiều ma quỷ như thế. Cao Ảnh tò mò ngồi xổm xuống cầm danh thiếp lên, kết quả cậu nhìn thấy trên danh thiếp in dòng chữ: tổng giám đốc trung tâm bán xỉ xe hơi đã qua sử dụng Trần Bình Hồng, Tống Khải Địch. Tống Khải Địch, cái tên này. Cao Ảnh lập tức nhớ tới đáp án C của câu số 8. Cậu tìm được danh thiếp này ở đâu? Cao Ảnh cầm danh thiếp trợn mắt lên. Ở tầng B1, có một cánh cửa ở góc khuất, đẩy cửa vào là một phòng làm việc. Danh thiếp được đặt trên bàn, tên buôn xe cũ chết tiệt vô lương tâm này. Vận may này của Thẩm Quân Hạo, Cao Ảnh chỉ có thể nói phần mộ tổ tiên của cậu ta bốc khói xanh rồi. Chú thích: phần mộ tổ tiên bốc khói xanh, cách nói chỉ sự phù hộ của tổ tiên, điểm báo may mắn có thể thăng quan tiến chức phát tài. Sau đó Cao Ảnh cũng nói rằng mình rút được phần thưởng có thể kéo dài thời gian thi 10 phút. Nói đùa à? Thẩm Quân Hào liều mạng mà lắc đầu. Cuộc thi này còn cần kéo dài sao? Nhưng rõ ràng Hồng Minh Bác thông minh hơn rất nhiều, lập tức hiểu ra. Nói một cách đơn giản thì là nếu như chưa kịp làm hết câu hỏi thì có thể kéo dài thời gian thì 10 phút có lẽ là khoảng cách giữa sống và chết. Nếu sau này có xuất hiện đề nêu quan điểm chủ quan, nó không chừng bản thân sẽ muốn viết rất nhiều thứ. Lỡ như chưa viết xong thì 10 phút này có thể đổi được mạng sống đấy. Lúc này Thẩm Quân Hạo mới hiểu, đồng thời nhớ lại trải nghiệm trước đây. Nhiều lần chuông báo kết thúc kỳ thi vang lên mà vẫn chưa kịp làm xong câu hỏi. Chỉ có điều kỳ thi này quá đặc biệt nên cậu ta vô tình quên mất cái này. Nhưng mà một tháng sau còn phải thi. Thẩm Quân Hạo nhìn đồng hồ đếm ngược trên tấm bảng đen kia, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Chúng ta phải thi bao nhiêu lần mới có được sự bất tử đây? Cao Ảnh cũng không quá lạc quan về vấn đề này. Kỳ thi chúng ta tham gia được gọi là cấp đớt, cũng có thể gọi là cấp tử vong. Như vậy e là còn có cấp cao hơn nữa. Không phải chứ? Sắc mặt Thẩm Quân Hạo trở nên xấu đi, niềm vui khi sống sót sau tai nạn cũng biến mất. Cao Ảnh vỗ vai cậu ta một cái rồi nói: ít nhất thì hiện tại chúng ta còn sống, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp vượt qua tất cả kỳ thi, có được sự bất tử, đến lúc đó chúng ta có thể trở về bên cạnh người thân rồi. Đây là một cuộc tuyển chọn, ban cho bọn họ có lẽ không chỉ là sự bất tử mà còn là một loại tai họa nào đó, nhưng bây giờ những thứ này quá xa vời rồi. Sau khi Trương Uy chết và đi ra khỏi cánh cửa của lớp học, đương nhiên không ai dám đi ra ngoài xem. Về phần cậu ta có quay lại hay không, Cao Ảnh cho rằng là không. Kẻ đứng phía sau sáng lập ra kỳ thi này có sự tồn tại như quỷ thần, chắc chắn không phải để tra tấn hay giết bọn họ, mà là để tuyển chọn bọn họ thông qua kỳ thi. Sau đó Cao Ảnh nhìn cánh cửa phía sau lớp học rồi nói: chúng ta vào xem ở bên trong là cái gì đi. Trường thứ 37, một phòng học khác. Khu nội trú 6F hẹp dài và tối tăm của bệnh viện. Đây là khu điều trị ung thư. Đa số là những bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối, đang chờ chết. Lúc này Chu Tuần Linh và Lương Điền Âu cùng một thiếu nữ đeo mắt kính đang chạy điên cuồng trên hành lang của bệnh viện. Xảy ra chuyện gì vậy? Chạy lâu như vậy sao chưa tới cầu thang đây? Người đang nói là một thiếu nữ tên là Mễ Nhụy Y. Trước đó Mễ Nhụy Y hoảng hốt chạy loạn, trốn vào một căn phòng bệnh tập thể, sau đó được Chu Tôn Linh và Lương Điền Âu phát hiện ra. Cuối cùng ba người kết bạn cùng đi. Hiện tại cách thời gian kết thúc kỳ thi còn chưa tới 5 phút. Chu Tôn Linh đã làm được 9 câu, mà Lương Điền Âu và Mễ Nhụy Y lần lượt làm được 7 và 8 câu. Lương Điền Âu có thể làm được những câu hỏi này có mối liên quan nhất định tới việc đi chung với Chu Tôn Linh, còn Mễ Nhụy Y là dựa vào thực lực của mình. mà lúc này từng bóng đèn của những phòng bệnh phía sau đều tắt đi, bóng tối không ngừng nuốt chừng bọn họ. Hiện giờ bọn họ đang phải đối mặt với tuyệt vọng, mà hành lang này rõ ràng không bình thường. Dễ nhận thấy là bởi vì lời nguyền mà hành lang này biến thành một vòng lặp vô tận. Tớ chạy hết nổi rồi. Lúc này Lương Điền Âu đã sức cùng lực kiệt, mặt đã sắp trắng giá. Ở nhà cô ấy là hòn ngọc quý trên tay gia đình, 10 ngón tay chưa từng chạm nước một xuân. Bây giờ chạy một quãng đường dài như vậy, thực sự sắp chịu không nổi rồi. Chú thích: ngón tay chưa từng chạm nước một xuân, dùng để chỉ người có điều kiện gia đình tốt, không cần phải tự làm việc nhà. Nhưng mà chú Tuân Linh hoàn toàn không quan tâm, cũng như không có ý định tới giúp cô ấy. Mục đích của cô là có được sự bất tử. Đối với người đồng hành không có năng lực thì thà sớm tiễn xuống âm tào địa phủ. Tính cách này của Lương Điền Âu hôm nay chưa chết, về sau sớm muộn cũng sẽ chết trong khi thi. Mà ngược lại, bởi vì hồi trước Mễ Như Y có tập karate, đã tới đài đèn nên có thể lực dồi dào. Cô ấy thấy Lương Điền Âu sắp không chạy nổi nên nổi lên lòng trắc ẩn, lập tức kéo tay Lương Điền Âu hô lớn: không chạy nổi cũng phải chạy, chịu đựng tới khi kỳ thi kết thúc là chúng ta có thể sống rồi. Đúng lúc này phía trước có một cửa phòng bệnh bỗng mở ra. Lúc Chu Tuân Linh đang cảm giác, đang cảnh giác thì bên trong có một thí sinh nam đi ra. Các cậu... Thí sinh nam kia vừa thấy đèn của hành lang phía sau đang tắt, cũng sợ tới nỗi hồn bay phách lạc, lập tức chạy theo. Nhưng trong 4 người này có thể lực tốt nhất lại là Chu Tuân Linh. Xưa này cô luôn đặt sức khỏe lên hàng đầu, vì vậy từ nhỏ đến lớn đã có thói quen chạy bộ buổi sáng, luôn kiên trì suốt 10 mấy năm qua. Bởi vì nguyên nhân này, cho dù Mễ Nhụy Y là đai đen karate cũng có chỗ không bằng. Tớ thực sự không chạy được nữa rồi. Lúc này chân của Lương Điền Âu đã mềm nhũn, cô ấy cảm thấy mình sắp ngất xỉu rồi, tim ở trong lồng ngực cũng sắp vỡ tung. Rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Mà lúc này Chu Tuân Linh phát hiện ra một việc: sau khi thí sinh nam kia gia nhập thì tốc độ đèn tắt ở phía sau càng lúc càng nhanh. Cứ tiếp tục như vậy, trong mấy chốc bóng tối sẽ bao phủ bọn họ. Điều này có thể là do số câu hỏi cậu ta làm không nhiều bằng bọn họ, cho nên tốc độ ma quỷ đuổi giết cũng tăng lên. Mà khi nhìn bóng tối phía sau đã sắp che phủ hết, thí sinh nam thấy Lương Điền Âu đã chuẩn bị rời đội. Cậu ta bỗng đẩy mạnh cánh tay Mễ Nhụy Y đang nắm lấy tay của Lương Điền Âu ra. Kết quả bởi vì đã tiêu hao quá nhiều thể lực, Lương Điền Âu bị bóng tối nuốt chừng trong nháy mắt. Sau đó cô ấy liền hét lên một tiếng kêu thảm thiết: tên khốn này! Mễ Nhụy Y lập tức nổi giận đùng đùng, hận không thể dùng võ karate của mình để dạy dỗ đối phương. Thế nhưng lúc này cô ấy cũng không có cách nào dừng lại để ra tay, chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước. Rõ ràng thí sinh nam kia đang hy vọng mượn cái chết của Lương Điền Âu để trì hoãn thời gian ma quỷ đuổi giết, nhưng tốc độ ma quỷ giết chóc không hề ngừng nghỉ chút nào. Đèn ở sau lưng vẫn tắt đi rất nhanh, bóng tối còn kéo đến nhanh hơn. Thí sinh nam kia cắn chặt răng, thể lực bạo phát mà chạy nước rút vượt qua Chu Tuân Linh. Nhưng ngay trong nháy mắt, Chu Tuân Linh nhanh chóng lấy một mảnh thủy tinh dài sắc bén từ trong túi ra. Cái này là do trước đó cô nhặt được ở trong một phòng bệnh có cửa sổ bị vỡ tan, nhằm đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra, cô sẽ xem nó như vũ khí. Sau đó cô chạy một bước xa và đâm mạnh mảnh thủy tinh vào chỗ gần nối bắp chân với gót chân của thí sinh nam kia. Chu Tuân Linh là người học y từ nhỏ, cô đã nắm rõ tất cả bộ phận trên cơ thể người trong lòng bàn tay. Á! Thí sinh nam hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó ngã nhào xuống đất. Trên mặt Chu Tuân Linh bị văng một chút máu, nhưng cô không có chút cảm giác nào. Trận động đất năm đó đã khiến cô nhìn thấy quá nhiều máu me ghê tởm và xác chết. Sau đó mặt cô không thay đổi và tiếp tục chạy, như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mà thí sinh nam kia còn chưa kịp chửi bới đã bị bóng tối phía sau ập tới nuốt chừng. Điều này làm cho Mễ Nhụy Y vô cùng sợ hãi. Tuy có thể nói là tên này gặp quả báo, nhưng nếu đổi lại là cô ấy thì sẽ không thể đâm một người đang sống sờ sờ bị thương như vậy. Hơn nữa cách làm của Chu Tuân Linh cũng có thể nói là giết người gián tiếp. Cậu... Mễ Nhụy Y muốn nói điều gì đó lại phát hiện tốc độ đèn tắt ở phía sau trở nên chậm đi rất nhiều. Nhưng Chu Tuân Linh có thể nhìn ra 1+1 giảm, cộng lại nó có vẻ chậm hơn so với lúc đầu. Quả nhiên Lương Điền Âu và thí sinh nam kia đều là gánh nặng, chạy cùng bọn họ, khoảng cách tới cái chết sẽ càng gần hơn. Chu Tuân Linh đâm thí sinh kia bị thương, đương nhiên không phải vì đòi công lý cho Lương Điền Âu. Cô làm như vậy là để thí sinh nam chưa làm được nhiều câu hỏi lắm kia ra khỏi đội ngũ, không vạ lây cho mình. Đương nhiên Chu Tôn Linh sẽ không ngốc đến nỗi nói điều này với Mễ Nhụy Y. Khả năng hành động và sức phản ứng của Mễ Nhụy Y đều hơn hẳn Lương Điền Âu. Cô muốn sinh tồn lâu dài trong kỳ thi thế này, cần phải có vài người đồng hành có thể phó thác, cho nên cô không muốn để Mễ Nhụy Y biết mình là người máu lạnh và vô tình. Vì vậy cô cố ý lẩm bẩm: một kẻ cặn bã mà thôi, chết chưa hết tội. Bởi vì tốc độ đèn tắt ở phía sau trở nên chậm lại, họ chạy trốn cũng không còn quá mệt nhọc. Khi hết giờ thì hai cô gái trở lại trường thi ca. Trường thi ca là một phòng học nhỏ hẹp, không khác gì trường thi ép chỗ Cao Hành. Lúc này bên trong phòng học, ngoài Chu Tuân Linh và Mễ Nhụy Y thì còn bốn người nữa, theo thứ tự là ba nam một nữ. Tôi còn sống, tôi còn sống. Không đúng, còn chưa chữa ở bài thi đâu. Thượng đế phù hộ cho tôi đạt tiêu chuẩn. Trên bài thi bắt đầu chữa câu hỏi, mỗi người đều ngừng thở, đợi kết quả cuối cùng. Đáng tiếc, một câu cuối cùng chưa làm được. Chu Tuân Linh không chút căng thẳng. Đối với cô mà nói, có đạt tiêu chuẩn hay không không phải vấn đề. Đáng tiếc là, trên bảng đen có nói, kỳ thi cấp đớt có độ khó thấp nhất là phải được 100 điểm mới có thưởng, mà cô tối đa chỉ được 90 điểm mà thôi. Không, câu này tôi sai rồi sao? Đừng mà, tôi đã sai 4 câu rồi. Câu tiếp theo chắc chắn là đúng. Ha ha, tôi đạt tiêu chuẩn rồi. Tôi đã làm đúng 6 câu. Thời gian chữa bài thi tàn khốc kết thúc. Kết quả cuối cùng là Chu Tuân Linh được điểm cao nhất 90 điểm, Mễ Nhụy Y được 80 điểm, ba nam một nữ còn lại có hai thí sinh nam đạt tiêu chuẩn, lần lượt là 70 điểm và 60 điểm, một nam một nữ khác đều là 50 điểm. 50 điểm đó đã tuyên bố tử hình đối với họ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe tiểu thuyết Kỳ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc .com thực hiện. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Trường thứ 38, khu ký túc xá, không gian đớt. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Không đúng, chắc chắn là chấm sai rồi. Hai thí sinh một nam một nữ gào lên điên cuồng. Nhưng sau đó, đầu lâu của bộ xương màu đen khủng bố kia liền lao ra khỏi bài thi. Sau đó đầu hai người bị đầu lâu xuyên qua. Cả hai ngã xuống đất và chết một cách thảm thiết. À, cái này. Chu Tuân Linh nhìn cảnh tượng này, lại một lần nữa nhận ra rằng cái chết lại tới một cách dễ dàng như thế. Cướp đi sinh mệnh của con người. Quá mong manh rồi. Cho dù là ở đây hay thế giới hiện thực đều như vậy. Cho dù khi còn sống, có nhiều thế nào thì tất cả sẽ hóa thành hư không khi chết đi. Bọn họ cứ như vậy mà chết rồi. Sắc mặt Mễ Nhụy Y trắng bệch. Trong lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn bài thi. Nếu như cô ấy không đạt tiêu chuẩn cũng sẽ biến thành bộ dạng này. Như vậy tôi chịu đủ rồi, tôi muốn ra khỏi đây. Mễ Nhụy Y lập tức đi về phía cửa lớp học. Cô ấy muốn chạy trốn. Một tháng sau phải thi tiếp. Đùa sao, cô ấy có mấy cái mạng cũng không đủ. Đây còn là kỳ thi đơn giản nhất, mà kết quả tỷ lệ sinh tồn chỉ có 20%. Kỳ thi với độ khó cao, có phải tỷ lệ sinh tồn còn chưa đến 5% không? Hơn nữa kỳ thi thế này còn được tiến hành mỗi tháng. Cứ tiếp tục như vậy, cô ấy sớm muộn cũng sẽ chết. Tôi khuyên cậu hãy nghĩ kỹ đi. Lúc này Chu Tuân Linh lên tiếng ngăn cản Mễ Nhụy Y. Cô đã thấy bài thi của Mễ Nhụy Y được 80 điểm, điểm khá xuất sắc, có thể nói là một nhân tài. Hơn nữa cô ấy am hiểu karate, giá trị vũ lực rất cao. Nhân tài văn võ song toàn như vậy, không thể so sánh với loại bìa đỡ đạn sớm muộn cũng chết trong kỳ thi như Lương Điền Âu. Nếu như cô ấy có thể trở thành thân tín của mình, đối với quyền lãnh đạo kiểm soát lớp học này trong tương lai của cô, sẽ có thể tăng tỷ lệ sinh tồn, còn có nhiều lợi ích nữa. Xét về tỷ lệ đào thải kinh khủng của kỳ thi này, sau này chắc chắn sẽ có thí sinh mới tiến vào. Dù sao đây là một nơi không bị pháp luật và đạo đức ràng buộc, giống như hành vi của thí sinh nam kia. Ai có thể đảm bảo rằng sau này sẽ không xảy ra nữa? Dù sao cô cũng là nữ, có nhiều chỗ bị yếu thế, cho nên muốn có được quyền quản lý thì không còn thân tín nào thích hợp hơn Mễ Nhụy Y có đài đen karate. Chính quyền được sinh ra dưới nòng súng, đây là thực tế không thể bàn cãi. Lẽ nào tiếp tục ở đây chịu chết? Mễ Nhụy Y đã khóc lên. Tôi muốn về nhà, Tôi không muốn ở lại nơi quái quỷ này nữa. Chu Tuấn Linh đứng dậy, đi tới bên cạnh mấy nhụy y. Lúc định nói gì đó thì nhìn thấy hai cái xác dưới đất bỗng đứng lên. Nhìn thấy xác chết đứng lên, tất cả mọi người sợ đến nỗi mất hồn mất vía. Cho dù là Chu Tuấn Linh cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, lập tức bắt đầu lui lại, chuẩn bị chạy trốn ra phía sau phòng học bất cứ lúc nào. Nhưng cô lập tức bình tĩnh lại. Cho dù hai người kia biến thành ma quỷ cũng sẽ không làm bọn họ bị thương. Dù sao một tháng sau còn phải thi tiếp, giết bọn họ thì ai tham gia nhỉ? Quả nhiên, hai người chết đi tới cửa phòng học như cương thi, sau đó liền mở cửa ra. Bọn họ chậm rãi đi ra ngoài, tiếp theo liền đóng cửa lại. Tất cả những người nhìn thấy quá trình này đều trợn mắt há hồn. Chỉ có Chu Tuấn Linh không chút kinh ngạc đối với chuyện này. Mà nhìn thấy cảnh này, Chu Tuấn Linh chắc chắn là không dám ra ngoài rồi. Hai thí sinh nam còn lại lúc này sắc mặt cũng trắng bệch, hơn nữa hơn nửa ngày cũng không đứng thẳng người nổi. Nhìn mấy nhụy y đã sợ mất mật, Chu Tuấn Linh lại khá hài lòng với kết quả này. Sợ hãi cũng là pháp bảo để cô có thể khống chế lòng người. Cô đã có kế hoạch làm thế nào để khống chế cái phòng học này rồi. Con đường tới bất tử của cô chỉ mới bắt đầu thôi. Cùng lúc này, Cao Ảnh ở một trường thi khác đang cùng hai người Hầu Minh Bác, Thẩm Quân Hạo đi trên một hành lang tối đen với ánh sáng mờ ảo. Ở hai bên hành lang, cứ 2 mét sẽ có một dán nến tỏa ra ánh sáng lè lói. Ở một môi trường khép kín như vậy, ngọn nến vẫn có thể cháy. Xem ra tất cả không gian ở đây không thể dùng các định luật vật lý để giải thích. Đi qua hành lang dài khoảng 300 mét, ba người họ đi tới một quảng trường vô cùng trống trải. Đây là một quảng trường hình tròn khổng lồ cực kỳ trống trải. Cao Ảnh phán đoán sơ bộ, không gian này khoảng mấy ngàn mét vuông. Bốn phía của quảng trường trống trải này được thắp sáng bởi những ngọn nến, mà trên vách tường có một cánh cửa. Nơi đây là ký túc xá chúng ta sẽ ở. Hầu Minh Bác nhìn xung quanh sợ rằng có con ma nào đó lao ra từ bóng tối. Tôi nghĩ đúng vậy, chúng ta phải sống ở đây, đợi kỳ thi vào tháng sau, trốn không thoát đâu. Mặc dù không biết ai đã sáng tạo ra cái không gian này, có lẽ là thần, có lẽ là ma quỷ, nhưng chắc chắn có thể giết chết chúng ta một cách dễ dàng. Chúng ta chỉ có thể hành động theo quy tắc. Nhưng mà thức ăn thì sao? Nơi đây có đầy đủ thức ăn nước uống sao? Điều Thẩm Quân Hạo lo lắng nhất chính là cái này. Không có thức ăn nước uống, như vậy dù có liều mạng đến mấy cũng phải ra khỏi phòng học và ra ngoài để tìm kế sinh nhai chứ. Nghĩ tới tương lai vô cùng đen tối này, trong lòng Cao Ảnh cảm nhận được sự sợ hãi chưa từng có. Cậu chỉ có thể để bản thân không suy nghĩ quá nhiều. Ít nhất, cậu có thể bình an vượt qua một tháng kế tiếp. Từ quảng trường trống trải rộng lớn, ba người đi tới. Ba người đi tới một trong những cánh cửa. Trên cửa dán một tờ giấy. Trên đầu tờ giấy vẫn là đầu lâu màu đen. Nội dung cụ thể là mỗi thí sinh chỉ được sử dụng một phòng, lấy người đầu tiên đi vào phòng làm chuẩn. Những thí sinh khác chỉ được vào khi chủ phòng cho phép. Quần áo, thức ăn, nước, điện đều được cung cấp. Hiện tại trong mỗi gian phòng của thí sinh đã có thức ăn nước uống đủ để duy trì một tuần. Một tuần sau sẽ tự động tăng lượng thức ăn cho tuần kế tiếp. Rác thải sinh hoạt sẽ tự động xử lý sau mỗi 72 tiếng. Thí sinh có điểm thi từ 80 trở lên có thể tự do quyết định thức ăn, quần áo. Thí sinh được 90 điểm trở lên không những được tự do gọi món ăn trong vòng 1 năm mà có thể tự quyết định diện tích và cách trang trí của căn phòng. Nhưng kỳ thi tháng đầu tiên của cấp đất không được tính ở đây. Cao Ảnh nắm tay nắm cửa, sau đó mở cửa ra. Đó là một ngôi nhà khoảng 60 mét vuông, có một phòng ngủ, một phòng khách. Cách trang trí vô cùng đơn giản, đồ dùng trong nhà cũng ít ỏi, nhưng cũng may điện nước đầy đủ, tủ lạnh và phòng bếp đều chứa không ít thức ăn và nước uống. Trong tủ quần áo có rất nhiều đồ phù hợp với dáng người của Cao Ảnh, mà bên trong phòng tắm cũng có máy giặt, bột giặt và xà phòng, nên việc giặt giũ không thành vấn đề. Cao Ảnh mở vòi nước trong phòng tắm, xác nhận có thể điều chỉnh nước nóng lạnh, liền đóng vòi nước. Bếp ga ở phòng bếp cũng không có vấn đề gì. Trong tủ lạnh có chứa cả thực phẩm đông lạnh có thể ăn sau khi hầm nóng, cũng có thức ăn sống để tự mình nấu. Màu sắc của căn nhà này quá u tối. Sau khi Hồng Minh Bác được mời vào, nhìn nội thất trang trí đơn sơ trong phòng mà thở dài nói: con chỉ nhỏ cỡ này, cậu thi được 90 điểm thì có thể tự thiết kế cho nhà của mình. Cao Ảnh từ phòng tắm đi tới, thở ơ nhún vai nói: được rồi, các cậu cũng chọn phòng đi. Kể từ ngày hôm nay, con đường kinh khủng của Cao Ảnh ở khu vực thi số 7 cập đất bắt đầu.